Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 192, Bắc Điện La Lị là không sai. Đáng tiếc, Đông, nương theo lấy một tiếng nổ ầm ầm, Joshua liên thủ với Morea đem một bộ màu đen mà nặng nề toàn bộ bao trùm thức khải giáp từ trên thủy tinh đài lấy xuống. Sau đó cất đặt tại đoán tạo thất trên mặt đất, tại huỳnh thạch quang mang chiếu rọi xuống, cái này to lớn vô cùng khải giáp bị rát lên một tầng kim sơn. Từng tầng lóe ra quang mang phù văn giáp phiến tạo thành nó cánh tay cùng phần eo giáp. Xác ngoại tầng, mà toàn bộ khải giáp chủ thể kết cấu, nhưng là từ mấy khối kết cấu hoàn chỉnh bóng loáng thép tấm tổ hợp mà thành. Ma lực đường vân đem sở hữu giáp phiến liên thông, hội tụ tại khải giáp chỗ ngực, nơi đó chính là năng lượng hạch tâm chỗ, vừa dày vừa nặng đầu khôi tựa như, còn là khảm nạm trên khải giáp, tựa hồ vô pháp trực tiếp gỡ xuống, đỉnh đầu của nó kéo lấy hai cái dữ tợn sừng cong, mà phần mắt là một đầu hoành điều giả cao độ tinh khiết thép tinh. Mơ hồ phản chiếu lấy lam sắc phản quang, ngoặc kép, rất tốt, hoàn thành, xác nhận tốt khải giáp ma lực vận chuyển hết thảy bình thường. Joshua lớn tiếng cười nói, hơn nửa tháng thời gian, rốt cục làm xong, đem ma năng khải giáp lắp ráp ra lò, chỉ là chế tạo nó một bước cuối cùng. Trên thực tế, ma năng khải giáp trọng yếu nhất chính là đoán tạo phía trên phù văn giáp phiến cùng chế tạo khải giáp nội bộ năng lượng hạch tâm, lắp ráp nó, chỉ cần mấy cái quen thuộc quá trình, lực lượng cũng đủ lớn công nhân là được, ngược lại không phải rất trọng yếu. Nhưng dù vậy, Joshua hay là lắp ráp cẩn thận tỉ mỉ, hoàn mỹ đem hắn tổ hợp lên tới dạng này. Khải giáp mới xem như sơ bộ thành hình, hơn nửa tháng thời gian, trên thực tế đã cực kỳ khoái lạc, nếu không phải rất có số 3 kỹ thuật hiệp trợ, hắn cùng lão ải nhân đoán chừng phải tốn 1-2 năm mới có thể hoàn thành đại khái mô hình. Làm ra thành phẩm càng là không biết muốn chờ bao nhiêu năm sau đó. So sánh phía dưới, cái tốc độ này cũng không chậm. Joshua quay đầu nhìn về phía số 3 hình chiếu, có hai mắt màu xanh lam, màu đen hai cánh trí tuệ nhân tạo cũng lộ ra một cái mỉm cười. Hai người lẫn nhau nhẹ gật đầu, cũng không nói gì đó cảm tạ. Số 3 ngày thường không nói nhiều, tồn tại cảm giác cũng tương đối thấp, nhưng không hề nghi ngờ là lần này nhân vật trọng yếu. Bảy thần ở trên, Từ Lẫm trong tay tiếp nhận khăn mặt, Morea sát trên trán mồ hôi, một cái tay duỗi ra, sờ lấy khải giáp tự lẩm bẩm, cái này mặc dù không phải ta hài lòng nhất một lần đoán tạo, nhưng không hề nghi ngờ là cảm giác thành tựu mạnh nhất một lần. Joshua, ta thật là không nghĩ tới sẽ như vậy mệt mỏi, đây chẳng qua là một bộ khải giáp mà thôi, lượng công việc cứ như vậy lớn, đến cùng hẳn là làm sao thông dụng a? Morea, ngươi mệt mỏi, đó là bởi vì hết thảy đều là ngươi một người làm. Lắc đầu, chiến sĩ cười trả lời, nguyên bản đây cũng là toàn bộ phù văn công xưởng, nói ít mười mấy cái ải nhân phân công hợp tác mới có thể nhanh chóng chế tác. Mỗi người chế tạo mấy cái tiểu bộ kiện, sau đó thống nhất giao cho thuần thục lắp ráp công nhân tiến hành lắp ráp. Đây mới là chế tạo nó hoàn mỹ quá trình. Đại khái giảng dài, tịnh trêu ghẹo một lần lão ải nhân sau đó, Joshua đem tầm mắt một lần nữa thả lại tới trên khải giáp. Hệ thống số liệu ngay tại lưu động, chưa mệnh danh cầu thả ma năng khải giáp, bạch ngân giai ma pháp vật phẩm, ngoại giáp trung bình độ cứng 54, có được năng lực, giảm tổn thương, miễn dịch cấp thấp tên lạc, phù văn năng lực, lực lượng tăng phúc. Độ chính xác phụ trợ, ngoài định mức sức chịu đựng, tự bảo, vật phẩm giải thích rõ. Đây là từ Bắc Địa Bá Tước Joshua Radcliffe cùng thiết khu Morea cùng một chỗ chế tạo đoán tạo kiểu mới khải giáp, cùng hắn nói là dùng cho chiến đấu khải giáp. Trên thực tế càng giống là một loại nào đó cường đại công việc dùng dụng cụ. Bất quá ai biết được, dù sao nó thật sự rất hữu dụng. Không tệ, nhìn qua cơ năng tốt đẹp, mặc dù năng lực thiếu một chút, nhưng tựa hồ ngay tại hoàn mỹ vận chuyển. Joshua hài lòng nhẹ gật đầu. Còn như cái kia tự bảo năng lực, nhưng là bất luận cái gì có ma lực hạch tâm ma pháp tạo vật đều có công năng. Rất bình thường, chúng ta đi bên ngoài thử một chút đi. Hắn bất thình lình như thế đề nghị, dưới mặt đất thật sự là quá nhỏ, hoàn toàn vô pháp động đậy. Xuất ra đi thử một chút, chủ nhân, như vậy không tốt đâu. Nếu bị những người khác phát, ngay từ đầu, tất cả mọi người có chút kinh ngạc. Lẫm nguyên bản còn muốn lên tiếng khuyên một chút, nhưng ở suy tư sau khi, tất cả mọi người cảm thấy đó là cái biện pháp tốt. Ma năng khải giáp yếu điểm, ở chỗ trong đó phù văn tổ hợp cùng năng lượng hạch tâm liên thông. Nó chỉnh thể cấu tạo cùng nội bộ kết cấu mới là trọng yếu nhất đồ vật. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, chính là một cái nặng nề toàn bao khỏa thức giáp bọc toàn thân. Hoàn toàn không có cái gì cần bảo mật. Ý thức được điểm ấy về sau, tất cả mọi người phát hiện, cho dù là khiến người khác thấy được, cũng không tính là gì đại sự. Cho nên, đám người này cứ như vậy cầm khải giáp, đi ra lòng đất, đi tới mộ viên giáo đường bên ngoài. Một cái cương thiết cự nhân đứng vững tại giữa đường, to lớn ma năng khải giáp hoàn toàn lắp giáp sau đó. Có tới gần 2 mét khối cao, cho dù là Joshua trước mặt nó, đều có vẻ hơi thấp, lại càng không cần phải nói lẫm. Đom đóm còn có Morea những này vóc dáng thấp, so sánh phía dưới càng rõ ràng hơn. Mặc dù khải giáp nội bộ sẽ khá nhỏ hẹp, cũng có thể điều chỉnh kết cấu, phụ trợ hình thể nhỏ bé người thao tác khải giáp. Cũng mặc kệ làm sao nói, người ở chỗ này bên trong hay là chỉ có Joshua mặc vào thích hợp nhất. Cho nên Joshua liền mặc vào, từ ma năng khải giáp phía sau khe chỗ tiến vào bên trong. Sau đó khe chậm chậm phong bế, thân ở cương thiết bao khỏa ở giữa. Chiến sĩ cảm thấy một trận rất là quen thuộc yên tâm cảm giác. Mặc dù kiếp trước hắn dùng khải giáp đều là chuyên môn tìm người định chế đặc giả bản. Loại này chỉ có thể coi là cầu thả lạm chế ma năng khải giáp hoàn toàn không có khả năng nhập hắn pháp nhãn. Nhưng thế nhưng giờ đây trên thế giới này chỉ có một bộ này ma năng khải giáp. Có xuyên cũng không tệ rồi. Hơn nữa loại cảm giác quen thuộc này cũng làm cho Joshua cảm thấy khó được khoái hoạt. Toàn bộ công năng liên thông, toàn bộ thuật thức mở ra, phù văn năng lực kích hoạt, nương theo lấy chỉ lệnh hạ đạt, tức khắc cái này đến cái khác tăng thêm trạng thái bị khải giáp ma lực hạch tâm kích hoạt. Lực lượng tăng phúc, độ chính xác phụ trợ, sức chịu đựng tăng thêm, đồng thời gia trì tại Joshua trên thân. Trong nháy mắt, Joshua cũng cảm giác chính mình không cần động đậy, liền có một cỗ cường đại lực lượng có thể giúp chính mình hành động. Chiến đấu, hắn thoáng giơ tay lên, đã nhìn thấy cái này khải giáp huy động cương thiết chế tạo mảnh che tay, mang theo một trận gào thét mà lên gió lớn. Sau đó, Joshua lại thử một chút độ chính xác, cảm giác miễn cưỡng nói còn nghe được. Còn như sức chịu đựng liền hoàn toàn thử không ra. Đây là bởi vì bản nhân cũng quá mức cường lớn. Không cần tăng phúc. Nói tóm lại, bộ này khải giáp mặc dù chỉ là thí nghiệm phẩm, nhưng có chính thức bản sở hữu công năng. Hơn nữa tất cả đều vận chuyển trôi chảy. Tại thí nghiệm vài ngày sau, liền có thể sơ bộ xác định hắn thiết kế không có vấn đề. Có thể sản xuất hàng loạt chế tạo. Mà liền tại lúc này, bên đường, có một nhà bốn miệng người chính dọc theo đường phố Dương Quang chỗ. Chậm rãi đi từ tới, bọn hắn nhìn thấy giữa đường, ngay tại chậm rãi hoạt động tay chân ma năng khải giáp. Tức khắc giật nảy mình, to lớn như vậy cương thiết tạo vật, cho dù là không nhúc nhích, cũng sẽ cho người ta to lớn áp lực. Hơn nữa phía trên lưu động ma pháp quang mang, cũng cho người một loại loáng thoáng cảm giác nguy hiểm. À, rất đẹp, à, nhưng bị mẫu thân mình dắt bé trai Tịnh không có bị hù dọa. Hắn ngược lại là có chút mê luyến nhìn xem khải giáp. Trong mắt đầy là hiếu kỳ, nam nhân chính là ưa thích vũ khí cùng khải giáp, mỹ nhân cùng liệt mã, dù là còn không có lớn lên, cũng giống như vậy, bản năng xúc động, để cái này bắc địa bé trai phi thường muốn đi sờ một chút cái này hắn thấy xuất khí không gì sánh. Được ma năng khải giáp, nhưng là bị có chút khẩn trương phụ mẫu một mực kéo lại, mà đứng tại bé trai bên cạnh. Một vị ghim bạch kim sắc đuôi ngựa tiểu nữ hài cũng là hiếu kỳ nhìn chăm chú lên khải giáp. Nàng cùng bé trai phụ thân là một tên thợ săn. Hai người này từ nhỏ đã gặp qua rất nhiều khủng bố dã thú đầu lâu cùng thân thể, cho nên cũng không phải là rất sợ hãi ma năng khải giáp hơi có vẻ dữ tợn ngoại hình. Ngược lại là nhiều hứng thú hỏi chính mình phụ thân, đây là gì đó mới động vật nha? Bà cũng có thể đi săn chứ? Lúc nào có thể bắt một đầu trở về chứ? Ta bảo bối, cái này vẫn có chút khó a. Một tay lấy mình nữ nhi ôm lấy, cái này nam nhân kêu gọi lão bà của mình nhanh lên đem nóng lòng muốn thử muốn đi kiểm tra khải giáp tiểu nhi tử giữ chặt. Có chút khẩn trương, hắn vội vàng hướng phía do xua đám người phương hướng cúi đầu tạ lỗi. Thật xin lỗi a các vị đại nhân, tiểu hài tử không hiểu chuyện, ta cái này dẫn bọn hắn đi. Không cần thiết khẩn trương như vậy, trầm muộn thanh âm xuyên thấu qua khải giáp truyền ra, nương theo lấy răng rắc một tiếng, ma năng khải giáp phần lưng xuất hiện một đạo khe, do xua từ đó đi ra. Hắn mặt mỉm cười nhìn xem đường phố đối diện một nhà bốn miệng người, bọn nhỏ muốn nhìn một chút. Không sao, hiếu kỳ là chuyện tốt. Hơn nữa ta tạo thứ này ra tới, chính là vì để cho người ta nhìn, để cho người ta sờ. Không cần sợ hãi, hắn mang theo cổ vũ đối với cái kia bé trai cùng tiểu nữ hài phất tay. Ra hiệu bọn họ chạy tới, lại là lĩnh chủ đại nhân. Phát giác được sự thật ấy về sau, cái này bắc địa thợ săn trong lòng tức khắc bỗng nhiên nhảy một cái. Nhưng trong lòng ngoài ý muốn nhưng không có gì đó hoảng sợ ý nghĩ, chỉ có một ít co quắp ở sâu trong nội tâm, ngược lại là thở ra một hơi. Là lãnh chúa lão gia, vậy liền không thành vấn đề. Tân nhiệm cái này đời lãnh chúa lão gia mặc dù một chút nhìn sang so trong núi long thú đều đáng sợ, nhưng trên thực tế cho tới nay đối bình dân đều rất tốt. Mặc dù mọi người không biết vì cái gì đều rất sợ hãi hắn, nhưng hắn nói chuyện cùng làm việc vẫn luôn ôn hòa, có lý có cứ, chưa từng làm loạn. Dần dần, hoảng sợ cũng liền chuyển đổi thành kính trọng, cũng sẽ không xuất hiện lãnh chúa chủ lão gia vừa ra trận cả con đường đều không đi sự tình. Thật đúng là một vị không giống nhau lắm quý tộc a. Do dự một hồi, nam nhân hay là đem mình nữ nhi buông xuống, cũng làm cho thê tử của mình buông ra lôi kéo nhi tử thủ. Một nhà bốn miệng người cùng đi hướng cái này to lớn vô cùng khải giáp. Cảm ơn lĩnh chủ đại nhân. Bé trai cùng mình muội tử tại đối do xua cúp như vậy không quy tắc khom người về sau, liền vui vẻ đi lên trước, chạm đến lấy khải giáp băng lãnh vỏ ngoài, phù văn lóe ra quang mang. Ma lực phun trào, để cái này bé trai màu nâu đồng tử bên trong phản chiếu ra hoa mỹ hào quang. Không khỏi vô ý thức khoa trương, hoa, một tiếng. Mà tiểu nữ hài nhưng là mở to hai mắt, nhìn xem khải giáp trên di động mỹ lệ phù văn đường vân. Manh manh hai mắt bên trong tựa hồ cũng muốn mạo tiểu tinh tinh. Do xua cười nhìn xem đây hết thảy, hắn rất ưa thích tiểu hài tử. Bọn hắn là một cái văn minh hy vọng, cũng là tương lai biểu tượng. Hài tử hiếu kỳ, đại biểu lãnh địa còn có sức sống. Bọn hắn nguyện ý tiếp xúc mới sự vật, chứng minh ngày sau quảng bá các loại chính sách cũng sẽ không quá mức gian nan. mới không phải trước kia thu đồ đệ không thu được nguyên nhân. Hơn nữa nói đi thì nói lại, Bắc Điện tiểu nữ hài là chân thực, rất đáng yêu a. Hắn nhìn xem chính nhón chân lên, ý đồ sờ đến ma năng khải giáp phần eo phù văn giáp phiến tiểu nữ hài. Gật đầu cười, sau đó không khỏi tiếc nuối thở dài một cái. Đáng tiếc, sau khi lớn lên liền sẽ trở thành như thế. Chiến sĩ quay đầu nhìn về phía một bên, hai tên tiểu hài tử mẫu thân nơi đó. Cái này vị diện sắc vẫn có chút khẩn trương Bắc Địa phụ nữ dáng người cường tráng. Cánh tay bắp thịt hở ra, nhìn qua lực lượng phi thường cường đại, so với nàng thợ săn lão công càng thêm nguy hiểm. Từ bỏ suy nghĩ tương lai, do xua chính nhìn xem hai cái tiểu hài tử hợp tác leo lên khải giáp. Bỗng nhiên, hắn cảm giác được cảm giác ngực một trận nóng rực. Thiên thanh bảo châu cùng như nhau treo ở bên cạnh nhiên cương mảnh vỡ. Hai tên này bắt đầu biến thành nóng rực. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.